nghi ngờ gì. So với chuyện Kim Anh Cơ đột nhiên hiện thân lại đột nhiên biến mất, lại thêm cảnh Định Hướng sau lưng Túy Phượng Lâu sắp làm ra phản ứng, càng thêm thực tế mà khẩn cấp hơn. Mặt ngoài bình tĩnh che giấu không được dòng nước ngầm mãnh liệt, Tần Lâm giận đập Túy Phượng Lâu cũng không gây nên sóng gió trong quan trường Nam Kinh. Đó là bởi vì trung tâm bàn tán của các đạt quan quyền quý vẫn là trận phục kích Yến Tử Cơ kinh tâm động phách kia. Nhưng chuyện liên quan đến ích lợi thiết thân của bọn cảnh Định Hướng tuyệt đối sẽ không tới nỗi không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Lâm đoán không lầm, trong lúc hắn đang ước hẹn đi săn với Từ Tân Di, Tuần Thành ngự sử Chu Ngô Chính đi vào một tòa đại trạch bố trí tinh xảo thanh nhã, có khí tức sách vở ở phía Bắc Thành. Rất nhanh trong nhà liền vang lên tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng. Một tên vũ phu cũng dám tác oai tác quái trên đầu Sĩ Lâm Thanh Lưu chúng ta, sao lại có chuyện như vậy được? Cảnh Định Hướng đập nát một chén trà, thổi dâu trợn mắt, há miệng mắng Tần Lâm thật to. Lúc Cảnh Định Hướng đảm nhiệm hữu phó đô ngự sử đô sát viện Nam Kinh, là đại quan chính tam phẩm triều đình Đại Minh, lưỡng quyền nhô cao, mày treo cao, nhìn qua có mấy phần quan uy. Trên người là yến phục màu xanh đậm quan viên thường mặc khi ở nhà, đầu đội trung tĩnh quan viền vàng. Một người ngồi đối diện Cảnh Định Hướng cũng hết sức bất phàm, cũng mặc yến phục đội trung tĩnh quan, mặt mũi xanh gầy quắc thước, ánh mắt lẫm uy nghiêm lẫm lẫm, giống như đúc thanh thiên đại lão ra trên sân khấu. Lão chính là đồng đẳng của Cảnh Định Hướng, đại quan chính nhị phẩm, tả đô ngự sử đô sát viện Nam Kinh Vương Bản Cố. Cách hệ thống quan viên trên đỉnh kim tự tháp triều Đại Minh chỉ có một bước. Cảnh hiền đệ bớt giận, tâm cảnh quân tử không nên bị tiểu nhân làm cho lay động. Vương Bản Cố ung dung chậm rãi uống trà, làm ra vẻ không có chuyện gì lớn. Vương huynh, Cảnh Mộ tức giận cũng không vì mình tổn thất một chút tài sản, mà là vì nghĩ cho danh vọng Sĩ Lâm, nghĩ cho thể diện của Tư Văn Nhất Mạch. Giọng điệu của Cảnh Định Hướng rõ ràng là lo cho nước cho dân, rung đùi than thở. Quốc triều nuôi sĩ hơn 200 năm, lấy khí tiết làm hòn đá mài rũa trau rồi là muốn chúng ta làm chúng thần can gián ăn ngay nói thẳng, mà không phải là hàng A dua nịnh nọt. Bây giờ chỉ một tên cầm y bá hộ là có thể làm nhục sĩ đại phu, lớp người học sách khổng mạnh chúng ta còn không bằng một tên vũ phu, quả thật đã đến lúc triều tàn, lòng người không như xưa nữa. Lão nói lời này nghĩa chính từ nghiêm. Quả thật cũng giống như lời của Phạm Trọng Yêm, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau nỗi vui của thiên hạ. Chỉ bất quá thân là lãnh tụ Thanh Lưu lại mượn danh nghĩa gia nô mở thanh lâu, chuyện này Khổng Mạnh có dạy hay không? Nếu như Khổng Phu Tử biết được đám đồ tử đồ tôn làm những chuyện này, chỉ sợ cũng bị chọc giận phải nổi trận lôi đình. Hai vị lão sư thân mang chức cao nói chuyện, Chu Ngô Chính thân là môn sinh cũng chỉ có thể cung cung kính kính đứng nghe. Y suy nghĩ một chút bèn nói giúp cho Cảnh Định Hướng, hai vị lão sư không biết, tên họ Tần kia vô cùng ngông cuồng kiêu ngạo, thiếu chút nữa ngay cả môn sinh cũng bị chúng đánh. Thật là một đám cẩm y quân dư hung thần ác sát, quyền cước lại vô cùng lợi hại, ngay cả Hoa Bảo Bảo cũng bị hai bạt tai, người yếu ớt như hoa bọn chúng cũng hạ thủ. Vốn Vương Bản Cố đang bày ra vẻ giả vờ không biết, nhưng nghe câu cuối cùng của Chu Ngô Chính, sắc mặt lão lập tức xa sầm. Vội vàng hỏi tới, thật ư, đám vũ phu này không biết liêm sỉ như vậy, ngay cả hoa cô nương cũng đánh sao? Chu Ngô Chính cười thầm trong lòng, mặc dù ngoài mặt vị lão sư này nói cái gì thiên lý nhân dục, sau lưng thật ra là người có tật, hơn nữa xem các hoa cô nương trong Túy Phượng Lâu như máu thịt của mình, chỉ vì lão thê trong nhà quá mức ghen tuông, không thể cưới về, thật ra đã sớm coi như độc chiếm cô nương đầu bảng Túy Phượng Lâu. Trong quan trường Nam Kinh đều hiểu được chuyện này, cái gọi là Sĩ Lâm Thanh Lưu đều là ngoài miệng nói rất hay, sau lưng toàn là hạng người nam là cường đạo, nữ là kỹ nữ, mọi người cũng không lấy làm kỳ, ngược lại còn nói Vương Bản Cố lão tiên sinh tóc bạc phong lưu, ai ai cũng đem lòng hâm mộ. Thật, thật, không có nửa phần giả dối, trên mặt Hoa Bảo Bảo còn có năm dấu ngón tay. Chu Ngô Chính nói dối không chớp mắt. Cảnh Định Hướng đắc ý mỉm cười gật đầu với tên môn sinh này, khen ngợi y ứng đối hợp lý. Quả nhiên Vương Bản Cố đùng đùng nổi giận, thở hổn hển nói, năm xưa lão phu liều chết can gián, bao nhiêu quyền quý không dám không vâng lời lão phu, hắn chỉ là cầm y bá hộ lại lấn hiếp người như vậy, quả thật là muốn nhịn cũng không nhịn được. Cảnh Định Hướng mừng rỡ, lão mượn danh nghĩa quản gia mở túy phượng lâu kiếm tiền, rốt cục cũng không thể cổ động Tuyên Dương. Nếu như mình ra mặt tranh đấu cùng Tần Lâm sẽ đưa tới miệng thế cười chê. Mà Vương Bản Cố lại khác, lão là thanh quan nổi danh Nam Kinh, năm gia tĩnh có danh hiệu trực gián chánh thần nổi danh khắp thiên hạ. Có lão ra mặt đánh trận đầu, mình và đệ đệ hiện đảm nhiệm thiêm đô ngự sử đô sát viện ở bên cạnh đánh chống trợ oai, còn sợ không đánh ngã được tên họ Tần kia sao? Bất quá Vương Bản Cố cũng không phải hạng người tầm thường, rất nhanh bình tĩnh lại từ trong tức giận, cau mày nói, tên họ Tần kia, ngu huynh nghe nói hắn và Thiên Kim Trương Giang Lăng quan hệ không cạn, ở Yến Tử Cơ bị rất nhiều người nhìn thấy. Hừ, Trương Giang Lăng không giữ đạo hiếu, tham luyến quyền vị không chịu về nhà chịu tang, cho nên sinh ra nữ nhân cũng có thói trăng hoa như vậy. Hai thầy trò Cảnh Định Hướng cùng Chu Ngô Chính nghe thấy câu này, trong bụng cũng cười thầm không dứt. Lão nói nữ nhi Trương Cư Chính có thói trăng hoa, chẳng lẽ lão thích hoa cô nương ở Túy Phượng Lâu lại là tam trinh cửu liệt? Chu Ngô Chính biết vị lão sư này lo lắng cái gì, cười hì hì nói, họ Tần kia thiếu niên đắc chí, gây loạn không biết sợ. Sau khi đập Túy Phượng Lâu chúng ta lại đi Thiên Hương Các mua vui, kết quả không biết sao bị vị tiểu thư điêu ngoa Ngụy Quốc công phủ kia nhéo lộ tai kéo ra ngoài. Hai người này cũng là không minh bạch, nếu từ đại tiểu thư cũng có phần, vậy bất kể thế nào Trương Giang Lăng cũng không để cho nữ nhi mình đi tham gia vở kịch hai nữ tử tranh một chồng. Theo ngu kiến của môn sinh, nguyên phủ thiếu sư Trương tiên sinh chúng ta không sửa chỉ tên họ Tần coi như đã hết sức khoan hồng độ lượng, nào có chuyện sẽ giúp hắn. Quá nửa từ bang thủy cũng oán hận hắn tới tận xương tủy. Được, được. Vương Bản Cố cười gật đầu liên tục. Đã như vậy, Chu Ngô Chính nở nụ cười, đám ngự sử đều là loại người, thành sự chưa đủ, bại sự có thừa, muốn cất nhắc người nào bọn họ không nói nên lời, nhưng muốn bôi xấu người nào, quả thật đây chính là sở trường của họ. Từ bang thủy cùng Trương Cư Chính thật sự giống như Chu Ngô Chính, Vương Bản Cố phân tích, chuẩn bị đối phó Tần Lâm sao? Ngụy Quốc công lão nhân ra ngồi trong thư phòng, cầm một phần lý lịch vừa lệnh cho thủ hạ tìm tới, miệng lẩm bẩm nói, Tần Lâm này cũng có thể được xưng là thiếu niên anh hùng, xứng với tân di nhà ta dư sức có thừa, chỉ không biết trong lòng nữ nhi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Cẩm Y Bá Hộ cũng không nhỏ, chỉ hiềm địa vị thân phận hơi thấp, nếu là lần này hoàng thượng ra ân. Quốc công phu nhân bĩu môi, động tác thần thái cơ hồ một khuôn đúc ra với từ tân di, đừng lo nhiều như vậy có được chăng? Nam Kinh thành rất nhiều công tử ca nhi nhưng kẻ bằng lòng cưới tân di cũng không nên thân. Bất quá chỉ là tham lam vinh hoa phú quý của nhạc phụ, ai chịu cưới nha đầu điên khùng nhà ta. Chẳng còn chê người ta chức quan thấp ư, nghe nói vị Thiên Kim tướng phủ Giang Lăng kia cũng coi trọng hắn, nếu như để Trương Cư Chính cướp trước, thiếp xem chàng sẽ nói thế nào. Trương Cư Chính có thể cướp trước sao? Y ở Kinh Sư, ta ở Nam Kinh, bất kể thế nào cũng là chúng ta ở gần hơn. Nếu phu nhân còn lo lắng không tranh lại Trương Cư Chính, chi bằng chúng ta áp đặt chuyện này, điều động binh mã đi bắt Thừa Long khoái tế của nàng trói lại. Từ bang thủy cười hì hì nói, mặc dù y lớn tuổi, nhưng tập quán nhà giàu khi còn trẻ đến nay chưa hết, mang nữ nhi của mình ra nói đùa. Ách gì, ở Càn Thanh Môn nơi Tử Cấm Thành Kinh Sư xa xôi, Trương Cư Chính lấy thân phận thủ phủ tham gia ngự triều không biết vì sao hát hơi một cái. Mùa đông gió lớn, xin Trương tiên sinh bảo trọng thân thể. Chẳng còn có thật nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Trương tiên sinh. Vạn Lịch Hoàng đế biểu hiện vô cùng quan tâm, quả thật là một đệ tử tư thục ân cần lo lắng cho lão sư. Nhưng không thấy y ở trong đình một mình, trong lúc vô tình lộ ra oán khí với Trương Cư Chính, Trương Cư Chính có hơi cảm động. Sau khi cúi người tạ ơn tiếp tục đề tài, đại án Yến Tử Cơ Nam Kinh, triều đình nhất định phải phái trọng thần đắc lực đi tới đó điều tra. Nếu không trên không đủ giữ nghiêm pháp kỷ, dưới không đủ để định lòng người. Như vậy, Trương tiên sinh có nhân tuyển hay chưa? Vạn Lịch vẫn như thường lệ giao quyền quyết định cho lão sư của y. Trương Cư Chính thần sắc lạnh nhạt, hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho có thể kham đại nhiệm này. Lời vừa nói ra, bọn đại học sĩ thân thời hành, Trương Tứ Duy đồng thời lấy làm kinh hãi. Nam Bắc hai kinh, kinh sư là thực, Nam Kinh là hư. Nếu như nói quan viên trẻ tuổi đều đi nhậm chức Nam Kinh còn có ý để cho lăn lộn học hỏi kinh nghiệm, nhưng điều đại quan triều đình đi coi như thoát khỏi trung tâm, tương đương với bị đối xử lạnh nhạt. Tuy Lưu Nhất Nho cùng Trương Cư Chính chính kiến không hợp, nhưng nghe nói Trương Cư Chính rất thưởng thức con lão Lưu Kham Chi có danh tài tử, lại là Mỹ Nam tử, ngấm ngầm từng lộ ra ý muốn chiêu y làm con rể. Lần này vì sao y lại đề nghị cho Lưu Nhất Nho nhậm chức Nam Kinh, bị ghẻ lạnh như vậy? Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho, sau một lời của Trương Cư Chính liền xảy ra biến chuyển hoàn toàn, chế giễu, vui mừng trước tai họa của kẻ khác, thương hại. Mà mặc dù Lưu Nhất Nho hết sức làm ra thần sắc bình thường không sợ hãi, nhưng sắc mặt trắng bệch coi như không đánh mà khai. Vạn Lịch không chút do dự đồng ý Trương Cư Chính tiến cử. Vì vậy, Lưu Nhất Nho không thể không tạ ơn, y lấy thân phận khâm sai đại thần đi Nam Kinh điều tra cùng xử lý án Yến Tử Cơ, về phần sau khi y làm xong còn có thể hồi kinh sư hay không. Sợ rằng chỉ có trời mới biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, khách tới Nam Kinh. Trương Cư Chính mỉm cười, tất cả hảo cảm với Lưu Kham Chi trước kia hiện tại đã hóa thành chán ghét. Bởi vì sáng sớm hôm nay y mới vừa nhận được tin nhà Trương Tử Huyên gửi tới, bên trong mô tả Lưu Kham Chi đủ các khuyết điểm, cho nên tướng quốc Giang Lăng không chút do dự đưa ra quyết định, vĩnh viễn, hoàn toàn đoạn tuyệt ý niệm kết thân cùng Lưu gia. Sau thư này lại nhắc tới Tần Lâm, có lẽ chẳng qua là Trương Tử Huyên đơn thuần muốn tiến cử nhân tài với phụ thân, nhưng theo Trương Cư Chính thấy, phần trước mới vừa chê bai Lưu Kham Chi đủ điều, phần sau lại khen ngợi Tần Lâm hết lời, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Tên Tần Lâm này, lão phu cũng muốn cất nhắc hắn đây. Trương Cư Chính vuốt bộ râu đen nhánh, đưa ra quyết định. Tần Lâm chuẩn bị rời công trường bút chì đến Nam Kinh, nơi này thông qua thủy đạo trường Giang Hoàng Kim, thượng nguồn thông Kinh Tương, Ba Thục, hạ nguồn thông một dãy Tô, Tùng, Thường, từ Dương Châu vào kinh hàng Đại Vận Hà. Lại có thể nhanh chóng vận chuyển tới địa khu Hoa Bắc, sau đó đưa tới Ninh Ba, Nguyệt Cảng, còn có thể xuất khẩu sang Triều Tiên, Nhật Bản cùng Nam Dương. Hắn căn dặn đám thủ hạ cầm y hiệu ý đi hỏi thăm địa phương thuận tiện làm công trường và cửa hàng, bản thân mình cũng mặc thường phục, chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi một vòng. Lấy góc độ một con dân Đại Minh bình thường đi dạo phong cảnh Nam Kinh thành một chút, Phu Tử Miếu, Mạc Sầu Hồ, Hoa Bài Lâu, phố Chu Tước cùng cầu Lưu Bá Ôn đều là những danh thắng nổi tiếng đã lâu. Vừa muốn ra cửa, chợt thấy Lục Viễn Chí một thân thịt béo núc ních chạy vào, cười đến nỗi mắt mũi đều gắn liền với nhau thành một khối. Tần ca, huynh đoán thử một chút xem là ai tới bên ngoài. Tần Lâm đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, trừ từ Tân Di kia còn có thể là ai? Tên mập cười xấu xa, vừa kéo vừa đẩy Tần Lâm đi nhanh ra cửa. Trước đại môn có một cỗ kiệu ngừng lại, thân kiệu bằng kim ti nam mộc, màn kiệu là nhung ba tư màu thiên thanh, không giống phú thương Giang Nam động một chút là ngồi kiệu rát vàng thiếp bạc, lộ ra vẻ nhà giàu mới nổi, mà là lộ ra vẻ khiêm tốn trong ẩn xa hoa. Bốn tên kiệu phu thân mặc quần bông áo bông vô cùng sạch sẽ, bốn tên tiểu tỳ áo xanh mày thanh mắt sáng hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, còn có vị đại tẩu phúc hậu ăn mặc cũng phúc hậu đi theo vỉn tay kiệu. Vừa nhìn khí thế này, Tần Lâm liền biết không phải là từ Tân Di, hắn chưa từng thấy qua từ đại tiểu thư ngồi kiệu như vậy. Thấy Tần Lâm đi tới tiền viện, đại tẩu kia bèn khom người nói nhỏ mấy câu bên cửa sổ kiệu. Một bàn tay trắng như bạch ngọc thò ra ngòi nhẹ nhàng vén màn kiệu lên, Trương Tử Huyên thướt tha bước xuống kiệu. Vị thiên kim tướng phủ này vẫn mặc nam trang, nhưng áo choàng bông màu đen cũng không thể che giấu dáng người thướt tha kiều diễm. Càng làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết, dung nhan xinh đẹp như hoa. Sóng mắt yêu kiều quét một vòng trên mặt Tần Lâm, lông mày chếch lên, khóe miệng mỉm cười, dung mạo giống như ánh bình minh chiếu rọi. Chúng quan giáo từ Lục Viễn Chí trở xuống đều kinh ngạc khen ngợi Trương Tử Huyên xinh đẹp như thiên tiên, không dám ngước mắt nhìn, rối rít cúi đầu tránh lui. Trương Tử Huyên ra vẻ vân đạm phong khinh hỏi, Tần huynh nhiều ngày không gặp, chẳng hay có khỏe không? Tần Lâm cũng ngẩn ngơ, thuận miệng trêu chọc, một ngày không thấy, như cách ba thu. Trương Tử Huyên che miệng cười khẽ, gương mặt mịn màng đã phủ thêm một vầng mây đỏ. Sợ rằng giai nhân mà Tần huynh thời thời khắc khắc nhớ mãi không quên không phải là phận bồ liễu tiểu muội đây, mà là vị đại tiểu thư anh khí hiên ngang kia. những lời này có thể coi là đùa giỡn giữa bằng hữu với nhau. Nhưng đã có mùi vị giấm chua ghen tuông, Trương Tử Huyên lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy có mấy phần khinh bạc, tự mình cảm thấy xấu hổ áy náy. Biết là Thiên Kim tướng phủ, chúng hiệu ý cũng không dám ngẩng đầu lên, Lục Mập chỉ nghe bên cạnh có người âm thầm than thở, trời ơi, vị Trương tiểu thư này còn nói là thân bồ liễu, ta thấy Hoa Khôi Tần Hoài Hà gì đó xách giày cho nàng cũng không xứng. Lục Viễn Chí cười hắc hắc, tựa hồ Tần Lâm có thể được Thiên Kim tiểu thư tướng phủ ghé mắt xanh, ngay cả y thân làm tiểu đệ cũng có vinh dự lây. Chợt tên mập lại trở nên sầu khổ, bấm ngón tay tính toán thay cho Tần Lâm, đại trưởng phu tam thê tứ thiếp, nếu Tần Lâm có thể lấy Trương Tử Huyên, Từ Tân Di cùng Lý Thanh Đại về nhà, cũng là vừa đủ. Nhưng nếu xuất hiện thêm một ai nữa, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ tiểu sư muội sẽ mất đi vị trí của nàng? Về phần Trương Tử Huyên cùng Từ Tân Di có bằng lòng ba nàng thờ chung một chồng hay không? Nguyên phủ thiếu sư Trương Cư Chính cùng Ngụy Quốc công Từ Bang Thủy đều là đại nhân vật đứng ở đỉnh kim tự tháp quyền lực triều đại Minh. Như vậy nữ nhi của ai làm chính thê, nữ nhi của ai làm bình thê? Những vấn đề phức tạp rắc rối này khiến cho đầu óc chất phác của Lục Mập nghĩ không ra. Xin hỏi Trương tiểu thư tới đây có gì chỉ giáo? Tần Lâm hỏi dò. Hắn luôn cảm thấy vị trưởng thượng Minh Châu của đại minh thủ phủ Trương Cư Chính này tựa hồ được di truyền quyền. Mưu cùng tâm kế của cha nàng, không giống Lý Thanh Đại tâm địa trong suốt như pha lê cùng Từ Tân Di không tim không phổi. Rốt cục là trong lòng Trương Tử Huyên là nghĩ như thế nào, không ai có thể đoán được. Thì ra ở trong lòng Tần Huynh, tiểu muội chính là người không có chuyện không lên điện tam bảo. Trương Tử Huyên nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói. Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tới bái phỏng Tần Huynh sao? Ôi, vốn còn muốn thỉnh Tần Huynh dẫn tiểu muội đi dạo thịnh cảnh Kim Lăng một chút. Thì ra hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu bị những quan viên A Dua nịnh nọt ở Nam Kinh làm cho nhức cả đầu, vội vàng cải trang chạy đến Dương Châu thăm bằng hữu. Trương Tử Huyên một thân một mình quả thật rất nhàm chán. Thế nhưng Lưu Kham Chi nghe nói chuyện Từ Tân Di đại náo Thiên Hương Các, cả đêm lùng bắt Tần Lâm. Cảm thấy Trương Tử Huyên nhất định là bị Tần Lâm có mắt không chồng từ bỏ. Nhất thời Lưu công tử cảm thấy cơ hội lại tới, cả ngày chạy đến chỗ Trương Tử Huyên dây dưa, làm cho nàng cảm thấy phiền não vô cùng. Từ sau khi cuộc chiến Yến Tử Cơ kết thúc, Trương Tử Huyên cùng Tần Lâm đã có một thời gian không gặp mặt. Nghĩ đến lấy tin nhà tiến cử Tần Lâm với phụ thân, tâm huyết dâng trào tới đây bái phỏng, muốn nói cùng Tần Lâm nhiều chuyện. Nghe một chút kiến giải của hắn đối với triều chính mới, cho nên nàng mới đề xuất đi dạo ở bên ngoài. Tần Lâm lấy làm kinh hãi, khổ sở gãi gãi đầu, tiểu thư cũng biết nam nữ thủ thủ bất thân, ta cũng không có gì, chỉ sợ chúng ta vừa ra đường lập tức gây nên sóng gió toàn thành, chọc cho vị thủ phụ đại nhân phụ thân nàng tức giận, thân ta chắc chắn không chịu nổi. Trương Tử Huyên nghe vậy cười hì hì một tiếng. Lúc này lễ giáo thịnh hành, chú trọng nam nữ cách biệt, giống như nàng không có phụ huynh làm bạn một mình bái phỏng Tần Lâm, đã là cử động khác thường. Bất quá Trương Cư Chính từ trước đến giờ coi lễ giáo như cỏ rác. Từ năm ngoái sau chuyện tranh cãi, đoạt tình, đã xem đám sĩ Lâm Thanh Lưu như dám thối. Trương Tử Huyên cũng có phong thái của phụ thân, thường mặc nam trang cùng mấy vị ca ca ra ngoài đi lại, du ngoạn đại giang Nam Bắc, gặp gỡ thiên hà anh kiệt, cũng không phải là tiểu thư yểu điệu không hề bước chân ra khỏi đại môn. Cho nên Tần Lâm hỏi tới, nàng ngược lại đến gần hai bước, thổ khí như lan, tươi cười hỏi, sao hả, Tần Huynh có thể cùng nữ tướng quân điểm binh đi săn, lại không thể sóng vai đi dạo cùng tiểu muội hay sao? Miệng lưỡi thật là lợi hại, Tần Lâm bị hỏi á khẩu không trả lời được, chỉ có thể gãi đầu cười khan hắc hắc, tự nhủ, mặc dù Trương Tử Huyên tâm như đông hải sâu không lường được, nhưng nàng còn có thể ăn thịt được ta sao? Liền gật đầu đáp ứng. Trương Tử Huyên cũng không phải không tim không phổi như Từ Tân Di vậy, hoàn toàn bất chấp lễ giáo dư luận, nàng đã sớm có chuẩn bị. Lệnh cho một tên tiểu tỳ lấy đồ mang theo ra, là nghệ, bút vẽ mày, phấn. Sau đó bảo Tần Lâm dẫn đi ra hậu đường. Chỉ thấy nàng mài nghệ pha nước lau lên mặt, lại dùng bút, phấn tỉ mỉ vẽ, chỉ chốc lát sau đã có hiệu quả. Thiên Kim tướng phủ Thiên Tư Quốc sắc biến thành nha đầu da vàng khè, lông mày thô đen, bộ dáng hết sức tầm thường, đi ngoài đường tuyệt sẽ không có người nào chú ý. Tần Lâm nhìn lại, mặc dù không hề lo lắng bị người đi đường vây xem vòng trong vòng. Ngoài nữa, với dung mạo sẵn có của Trương Tử Huyên nhất định sẽ là như vậy, nhưng hiện tại dung nhan kiều diễm đã bị che đi, trong lòng không khỏi có chút thất vọng nho nhỏ. Hai người sóng vai đi ra ngoài, chúng quan giáo thấy Trương Tử Huyên dung nhan xinh đẹp chợt biến thành một nha đầu vừa đen vừa vàng, ai nấy đều cảm thấy buồn cười. Tiểu thư, đại tẩu và mấy tên tiểu tỳ Trương phủ muốn đi theo. Trương Tử Huyên nắm lấy ống tay áo Tần Lâm, cười hì hì nói. Có vị cẩm y bá hộ trí dũng song toàn này đi cùng ta, các ngươi còn lo lắng cái gì? Đám người hầu kia không dám cãi lệnh, đành phải mặc cho Trương Tử Huyên và Tần Lâm rời đi. Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên sóng vai đi về phía cầu Lưu Bá Ôn, đi được một đoạn, hắn vẫn không ngừng cúi đầu nhìn mặt đất, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Trương Tử Huyên phì cười một tiếng, vì sao Tần Huynh cúi đầu mãi như vậy, chẳng lẽ làm rơi chi phiếu dưới đất hay sao? Tần Lâm ấp úng cười, có vẻ ngượng ngùng khó nói. Có gì cứ nói đừng ngại, tiểu muội biết gì sẽ nói hết. Trương Tử Huyên có chút tức giận. Cái này, vậy ta sẽ nói, không cho nàng tức giận. Tần Lâm do dự một chút, rốt cục không chịu nổi lòng hiếu kỳ bản năng nghề nghiệp pháp. Y cùng thói quen nghiên cứu, lên tiếng hỏi, nàng không bó chân nhỏ hay sao, vì sao như vậy? Tần Lâm biết tựa hồ thời này bó chân rất lưu hành, nhưng kỳ quái là hắn gặp phải phái nữ lại không có người. Nào là bó chân, Kim Anh Cơ là người Triều Tiên, cũng không cần nói. Lý Thanh Đại thường theo Lý Thời Chân lên núi hái thuốc, Từ Tân Di là một nữ tử bạo lực, các nàng cũng không bó chân. Bây giờ nhìn thấy Trương Tử Huyên cũng đi lại tự nhiên, dường như hoàn toàn khác với trong truyền thuyết. Cho dù là Trương Tử Huyên đã bôi nghệ vàng lên mặt cũng không che giấu được gương mặt ửng đỏ. Sóng mắt đong đưa như nước trợn trừng nhìn Tần Lâm, tức giận nói, Mã Hoàng Hậu cũng chân to, quyền quý có mấy người bó chân. Người này không thành thật chút nào, lại hỏi ta chuyện này, đáng ghét. Trên thực tế Mã Hoàng Hậu của Hoàng đế Chu Nguyên Chương khai quốc triều Minh chính là chân lớn, cho nên các đời cung đình, quyền quý đều không hề bó chân. Trong vạn lịch giã hoạch biên ghi lại, ngày nay trong cung cấm, phàm là cung nữ được tuyển vào trong, lập tức mở vải bó chân ra, chớ để chân cong. Tới triều Hoàng Quang tuyển hậu phi trong dân gian. Thậm chí Thái hậu cố ý hạ chỉ nói chọn lựa nữ tử không cần bó chân. Nữ tử lao động phổ thông, bất kể là nữ tử dệt vải ở Giang Nam hay là nông phụ làm ruộng cũng không hề bó chân. Nếu so ra, ngược lại cô nương bên trong Thanh Lâu Sơn Tây Đại Đồng Phủ cùng Dương Châu lại hết sức chú trọng chuyện này. Cho dù bó chân, cũng không bẻ cong chân giống như Triều Thanh sau đó, phần lớn bất quá chỉ dùng vải bó chặt để bàn chân có vẻ gầy nhỏ, dụng ý cũng không khác gì đời sau. Mang giày cao gót, nữ nhi hoàng đế không lo chuyện cưới gả, Trương Cư Chính làm thủ phụ cũng không kém hoàng đế là bao, Trương Tử Huyên cần gì phải bó chân cho đau khổ. Chẳng qua chỉ dùng vải bó sơ qua cho bàn chân không có vẻ quá lớn, đi lại vẫn hết sức tự nhiên. Chân nữ tử đời Minh còn được giữ gìn kín đáo hơn cả ngực. Trương Tử Huyên cố gắng nén nỗi xấu hổ thẹn thùng, chậm rãi giải thích cho Tần Lâm một phen, cuối cùng tai cũng nóng dần lên. Thế nhưng Tần Lâm không biết đàm luận vấn đề chân nhỏ cùng một vị giai nhân tiểu thư khuê các sẽ đường đột tới giường nào, nghe nói thật là hứng thú. Hai mắt không ngừng quan sát chăm chú hai chân Trương Tử Huyên, theo bộ dáng của hắn dường như muốn cởi giày nàng ra nhìn thử. Dù sao sinh sống ở thời hiện đại đã lâu, đến mùa hè đầy đường toàn là dép kiểu giày kiểu, Tần Lâm cũng không cảm thấy nhìn chân trần của nữ tử có gì đặc biệt hơn người. Trương Tử Huyên thẹn thùng không thể chịu được, bị Tần Lâm tùy ý khinh bạc, may là nàng hàm dưỡng cực tốt cũng không nhịn được chế nhạo. Tần huynh để ý vấn đề bó chân như vậy, có muốn tiểu muội cởi giày ra cho huynh xem thử hay không? Tần Lâm vừa tiến vào vấn đề liên quan với pháp, y lập tức lòng không tạp niệm, cảm thấy tò mò đối với vấn đề này thuần túy vì tinh thần nghiên cứu, vì vậy hắn vội vàng nói hay lắm, còn cúi người xuống xem chân Trương Tử Huyên. Đồ háo sắc, cho dù là hàm dưỡng Trương Tử Huyên sâu dày tới mức nào cũng không chịu đựng được, trêu đùa như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời nàng động thủ với nam nhân, gõ lên đầu Tần Lâm một cái, thở hổn hển xông về phía trước. Tần Lâm cực kỳ ngạc nhiên, vì sao mới vừa rồi còn rất tốt, hiện tại đã tỏ ra tức giận như vậy. Quả thật là lòng của nữ nhân chẳng khác nào kim chìm đáy bể. Trương Tử Huyên đi mấy bước, bỗng nhiên phì cười một tiếng, quay đầu lại cười tươi như hoa nở, rốt cục tiểu muội đã hiểu vì sao. Từ đại tiểu thư lại đánh tới Thiên Hương Các vào ban đêm, thành thật khai báo đi, phải chăng là huynh cũng đã từng cưỡi giày của nàng? Dĩ nhiên Tần Lâm không biết mình ngay cả chuyện quá đáng hơn cũng đã làm với từ đại tiểu thư đáng thương, cho nên lắc đầu liên tục nói chưa từng cưỡi giày nàng. Trương Tử Huyên nửa tin nửa ngờ, bất quá tựa hồ Tần Lâm phủ nhận chuyện này làm cho nàng rất cao hứng, tâm trạng thoải mái không ít. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, Lão Thái Thái hai người vừa đi vừa cười cười nói, trước đi xem cầu Lưu Bá Ôn, lại từ Hoa Bài Lâu đi về tới Phu Tử Miếu xem miếu hội. Dọc đường Tần Lâm còn bỏ 15 đồng mua 2 sâu đường hồ lô, mình ăn 1 sâu, mời Trương Tử Huyên ăn 1 sâu. Trương Tử Huyên cũng không kênh kiệu giả vờ, cầm sâu đường hồ lô ăn rất vui vẻ. Bây giờ nàng trừ đôi mắt vẫn đặc biệt thông minh, nhìn qua không có gì khác biệt cùng thiếu nữ dân gian. Bình thường, còn chưa đi đến Phu Tử Miếu, đã nghe thấy phía trước chiêng trống rền vang, tiếng người ồn ào huyên náo. Phu Tử Miếu là chỗ phồn hoa nhất Nam Kinh Thành, vốn là miếu Khổng Tử nhưng thị tỉnh buôn bán phồn hoa đã vượt qua ảnh hưởng của đạo Khổng mạnh. Sở dĩ nó nổi tiếng Đông Nam cũng không phải là vì trong miếu thờ Khổng Phu Tử, mà là trên quảng trường trước cửa miếu bày bán đủ thứ, còn có các trò tạp kỹ hấp dẫn người ta vào. Dạy khỉ mặc áo xanh đỏ làm trò, bắt trước con người chắp tay thi lễ, quỳ xuống dập đầu. Sau đó người diễn trò bưng đồng la về phía người xem xin tiền, mọi người vừa khen hay vừa tùy ý thưởng cho vài đồng, mà con khỉ kia đứng bên cạnh chủ nhân ôm quyền bái tạ. Hán tử bán đại lực hoàn dùng ngực đập vỡ tảng đá lớn được già trẻ hoan hô từng trận. Người đi cà kheo, kẻ dùng bột đường nặn thành hình tiểu hài tử má phính, kẻ biểu diễn xiếc nhào lộn, làm ra những động tác kinh hiểm khiến cho người ta hoa cả mắt. Nam Kinh Thành quả nhiên lục triều kim phấn, phồn hoa số một Đông Nam. Lại có sân khấu hài kịch, là các gánh hát phía Nam đang diễn. Tần Lâm và Trương Tử Huyên vừa đi vừa xem, thấy có các vở như Liên Hoàn Ký, Tinh Trung Ký. Có rất nhiều người xem sân khấu đang diễn Minh Phượng Ký. Trương Tử Huyên cười nói, lão nhi Vương Thế Trinh này vẫn không bỏ được tật tài tử, lại làm kịch diễn. Cho nên gia phụ nói lão chỉ có thể là văn tông, tổ sư văn học, không thể làm trụ cột triều đình. Tần Lâm cũng biết vở Minh Phượng Ký này là do phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh mới viết ra. Phía sau cùng có một cái đài diễn vở Bình Hải Ký, kể chuyện thích kế Quang Bình Hoa Ngự Khấu. Trương Tử Huyên xem một hồi, thở dài nói, thích đại soái đúng là chiến công đầy dẫy, nhưng nếu không phải là lão vương bản cố kia đầu óc ngoan cố, cản trở từ bên trong, kế sách chiêu hàng của Hồ Bộ Đường đã có thể có hiệu quả, sau đó nào có rất nhiều chuyện xảy ra như vậy. Tần Lâm nghe đến đó, chợt động trong lòng nhớ tới trước đó vài ngày bắt được chiếc thuyền Bạch Liên giáo kia đến từ Giạc Oa, vội vàng hỏi tới cái gì chiêu hàng Giạc Oa, còn có vương bản cố cản trở từ bên trong là chuyện gì. Đây là chuyện xảy ra từ mấy chục năm trước, Trương Tử Huyên cũng không để ý, chỉ cho là Tần Lâm tò mò mà thôi, bèn rất có kiên nhẫn chậm rãi kể lại. Nhắc tới Giạc Oa, trong những năm Hồng Vũ, Vĩnh Lạc thật sự là có không ít người Nhật Bản, nhưng đến năm Gia Tĩnh bên trong 10 người cũng có 9 là người Trung Quốc, Chân Oa cũng tức là người Nhật Bản ngược lại chỉ là số ít. Bởi vì luật Đại Minh nghiêm khắc thực hành hải cấm, chỉ cho phép mua bán tồn tại dưới hình thức khám hợp thuộc thể chế triều cống, đưa đến dân chúng ven biển lòng ôm bất mãn. Mà công thương nghiệp Giang Nam phát đạt cũng tiến thêm một bước kích thích mua bán trên biển phát triển, hoạt động buôn lậu trong dân gian càng ngày càng mạnh mẽ. Trên thực tế đa số là do hào cường cùng quan viên địa phương khống chế, cũng chủ động tham dự. Trên đại dương mênh mông bát ngát không có quan phủ cai quản, có hạng người cư tâm bất lương từ buôn lậu biến chuyển thành đánh cướp, thậm chí cấu kết với Nhật Bản lãng nhân tấn công thành thị Trung Quốc. Đây chính là Giạc Oa mà dân chúng Đại Minh quen thuộc. Đến năm Gia Tĩnh xuất hiện một vị nhân kiệt kiêu hùng ưu tú, chính là Đại Hải Thương Uông Trực. Y thành lập thuyền đội khổng lồ hoành hành trên biển, khiến cho người Nhật Bản, người Triều Tiên thậm chí còn thực dân phương Tây đều thần phục. Thuyền bè từ Nam Dương đến Đông Dương cũng phải ngoan ngoãn đóng phí bảo hộ cho y. Uông Trực là Đại Hải Thương, cần hoàn cảnh buôn bán thuận lợi, cũng không có hứng thú gì đối với cướp bóc. Cho nên y một mặt ước thúc người Nhật Bản, Bồ Đào Nha, không cho bọn họ lên bờ cướp bóc, thậm chí xuất binh tiêu diệt những hải tặc khác dám vào cướp Trung Quốc, để tỏ rõ với triều đình mình là thương nhân hợp pháp. Mặt khác y không ngừng đưa lên triều đình yêu cầu mở ra hải cấm, hy vọng việc làm ăn của mình có thể từ buôn lậu phi pháp biến chuyển thành mua bán hợp pháp. Lúc đó danh tướng Trống Oa, binh bộ thị lang kiêm thiêm đô ngự sử, tổng đốc quân vụ Phúc Kiến Hồ Tông Hiến biết được rõ ràng điểm này, liền quyết định sách lược chiêu an, muốn chiêu an đảng Uông Trực trở thành thủy sư triều đình, cho phép bọn họ mua bán hợp pháp, cũng mượn lực lượng của bọn họ đả kích lãng nhân Nhật Bản cùng thực dân Tây Dương chân chính hiếu sát thành tánh. Uông Trực sinh trưởng ở đây, dù sao lòng cũng hướng về Trung Quốc, làm đại hải thương hy vọng cấp thiết nhất chính là triều đình mở ra hải cấm, mình trở thành thương nhân hợp pháp đường đường chính chính, vì vậy hết sức hài lòng ý kiến của Hồ Tông Hiến, hớn hở từ hải ngoại chạy tới Hàng Châu, chuẩn bị tiếp nhận chiêu an. Không nghĩ tới lúc ấy Tuần Án Vương Bản Cổ ở Hàng Châu là một kẻ tự cho mình là thanh quan tận xương tủy, nhất quyết nói Uông Trực là giả qua, dùng sức mạnh bắt y lại, một mực nói là Hồ Tông Hiến bị Uông Trực đưa một khoản hối lộ rất lớn, nghĩa chính từ nghiêm yêu cầu nghiêm trị tham quan với giả qua. Vương Bản Cổ thành sự không đủ bại sự có thừa, vừa làm như vậy, quan văn thanh lưu đều nhắm vào Hồ Tông Hiến khai hỏa mãnh liệt, triều đình cũng quyết định chu diệt Uông Trực. Hồ Tông Hiến không có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là bị buộc đồng ý, vì vậy Uông Trực liền bị triều đình chém đầu vô cùng oan uổng. Vốn y hết sức hào hứng chạy tới chiêu an, muốn thay triều đình đánh chân oa cùng người Tây Dương. Uông Trực vừa chết, thế cục trên biển nhất thời tan tác không thể thu thập, tập đoàn buôn lậu hải thương lấy mua bán làm chủ do y làm đại biểu bị giặc oa lấy cướp bóc làm chủ thay thế. Trong vòng 10 năm vùng ven biển Đông Nam chịu hỏa liên miên, trở thành hỏa oa nghiêm trọng nhất kể từ khi triều Đại Minh lập quốc 200 năm qua. May nhờ có lớp trung thần lương tướng Hồ Tông Hiến, Du Đại Du, Thích Kế Quang, Lưu Hiển liều mạng xuất lực, lúc này mới bình định được giặc oa. Thế nhưng quân dân chúng tử vong đã không dưới 10 vạn, nửa dãy Đông Nam đều bị tàn phá. Tần huynh nói thử xem, những quan văn thanh lưu này chỉ biết ôm khư khư giáo điều, lại không biết biến thông, rốt cục có phải là hại người hay không? Vẻ mặt Trương Tử Huyên hết sức bất đắc dĩ, có lẽ là nghĩ đến phụ thân cải cách thật ra có chỗ tương đồng với Hồ Tông Hiến khi xưa, nàng lại nói, cho nên sau khi gia phụ chấp chính, lấy chuyện giết Lầm Uông Trực làm bài học, xử lý chuyện phong cấm của Yêm Đáp Hãn, An Tan Khan, bèn chọn lựa các biện pháp hoàn toàn ngược lại, quả nhiên bảo vệ được phía Bắc bình yên vô sự mười mấy năm. Tần Lâm cũng biết chuyện phong cấm của Yêm Đáp Hãn, Mông Nguyên bị quân Minh đuổi ra khỏi tái ngoại, nhưng Sóc Mạc, chỉ sa mạc phía Bắc vẫn do người Mông Cổ làm chúa tể, giống như thời Minh Anh Tông có Ngõa Lạt, sau đó là Thát Đát đều là đại họa tâm phúc của triều Minh. Thủ lĩnh Thát Đát Yêm Đáp Hãn và cháu là bà Hán Na Cát yêu cùng một nữ nhân, bà Hán Na Cát không tranh lại ra ra, dẫn đến nỗi chạy tới triều Minh. Đối với địch đầu hàng nên xử trí như thế nào? Không ít thanh lưu ngôn quan lại ôm lòng chính nghĩa bất bình, yêu cầu đem bà Hán Na Cát ra lăng trì xử tử, để báo cừu hận đã nhiều đời. Nhưng đại học sĩ Trương Cư Chính ra sức gạt đi lời dị nghị của tất cả, kiên trì lấy phương thức đàm phán xử lý chuyện này. Sau đó đưa bà Hán Na Cát trở về, giúp cho ông cháu hòa hảo, cũng mở ra cấm lệnh biên quan, cho phép dân chúng biên giới làm ăn với Yêm Đáp Hãn. Yêm Đáp Hãn sinh lòng cảm kích, hơn 10 năm qua biên cảnh không dậy đao binh, bộ lạc Thát Đát hàng năm đến kinh sư triều cống, cảm tạ ân đức triều đình Đại Minh. Hậu nhân của bọn họ còn được triều Minh sắc lệnh đi đánh dẹp Liêu Đông Kiến Nô, tác chiến cùng Mãn Châu Bát Kỳ, dĩ nhiên đó là chuyện sau này. Gia phụ thường than thở nếu Uông Trực sinh chậm 20 năm, đợi đến khi lão nhân gia chấp trưởng triều chính, nhất định cũng sẽ thu nhận phục vụ cho triều đình giống như Thát Đát, sóng vai tác chiến với thủy sư triều đình, đi tiêu diệt Chân Oa và Hồng Di. Trương Tử Huyên tỏ vẻ không thể làm gì, rõ ràng rất bất mãn những thanh lưu quan văn kia. Uông Trực sở cầu bất quá là khai hải cấm, thoải mái mua bán, vì thế y bằng lòng thay triều Đại Minh đình tiêu diệt Chân Oa. Thế nhưng đám thanh lưu một lòng giết y. Vậy mà chỉ qua chừng 10 năm, trở ra phụ chấp trưởng quyền bính triều đình, vào năm Long Khánh mở ra hải cấm ở Nguyệt Cảng, mặc tình dân chúng mua bán cùng người các nước khác, phần lớn yêu cầu của Uông Trực lại hóa thành thực tế. Theo Tần huynh, người này bị chết có oan uổng hay không? Tần Lâm không biết nên nói cái gì cho phải. Những thanh lưu này thật sự là sai lầm cả thiên hạ. Thật ra thì sau này anh hùng dân tộc Trịnh Thành Công xuất thân tập đoàn Hải Thương cũng giống như Uông Trực, ra sức triển khai mua bán trên biển, duy trì trật tự Đại Dương Đông Á, thu lấy phí bảo hộ của tàu thuyền các nước Nhật Bản, Tây Dương cũng hoàn toàn giống nhau như đúc. Sau đó Trịnh Thành Công đuổi chạy thực dân người Hà Lan, thu phục Đài Loan, thay Hoa Hạ lập một công lớn. Nếu như Uông Trực không chết, biết đâu cũng sẽ là một Trịnh Thành Công khác. Đúng rồi, có vị Ngũ Phong tiên sinh có quan hệ gì cùng Giặc Oa năm đó hay không? Tần Lâm nhớ lại bức hoa kia của Kim Anh Cơ. Trương Tử Huyên cười nói, Ngũ Phong thuyền chủ ư? Chính là biệt hiệu của Uông Trực. Tần huynh quả thật kiến thức uyên bác. Cái gì? Con ngươi Tần Lâm chợt co rụt lại. Nếu như Kim Anh Cơ cùng Uông Trực có liên hệ nào đó, như vậy nàng cùng chiếc thuyền đến từ hải ngoại của Bạch Liên giáo kia cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở Nam Kinh. Sợ rằng đây không phải là một chuyện trùng hợp. Nhưng bây giờ thuyền ở người đi, Kim Anh Cơ biến mất không giải thích được. Nguyên nhân là vì không tìm được Kim Anh Cơ thần bí. Hết thảy chẳng qua chỉ là suy đoán. Tần Lâm cũng bó tay, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi tin tức mới. Xem thử Cẩm Y vệ bên Ninh Ba Nguyệt càng có tra được đầu mối hay không. Đang nghĩ ngợi những chuyện này, chợt truyền tới một tiếng kêu khẽ, đánh tan dòng suy nghĩ của Tần Lâm. Nhiều người chật chội, không biết vì sao phía trước có vị lão thái thái trượt chân ngã lăn ra đất. Vốn là Tần Lâm cách bà gần hơn, nhưng trong lòng suy nghĩ miên man cho nên chậm một bước, để cho Trương Tử Huyên tranh trước tiến tới đỡ lấy. Lão thái thái kia hơi hít mắt, mặt mũi lộ vẻ đau đớn, nhe răng toét miệng lộ ra miệng đầy răng vàng khè, nằm trên mặt đất luôn miệng kêu đau. Trời ơi, không xong, lão thân ngã gãy chân rồi. Tần Lâm nghe vậy vội vàng ngăn Trương Tử Huyên lại. Trương Tử Huyên chớp chớp mắt không hiểu, thầm nhủ trong lòng những ngày qua tiếp xúc cảm thấy Tần Lâm không giống như là người tâm địa hẹp hòi, chẳng lẽ là hắn có dụng ý khác. Tần Lâm lắc đầu một cái, người lớn tuổi xương cốt yếu ớt, nói không chừng thật sự ngã gãy xương, không thể tùy ý đỡ được. Ta đã từng làm học đồ y quán, dù ngã tổn thương cũng có thể xem thử, hay là để ta đi. Trong mắt Trương Tử Huyên chợt lóe tia sáng, Tần Lâm không kiêng kỵ nói thẳng ra đã từng làm học đồ y quán, cũng không ngại xuất thân thấp hèn. Chuyện này so sánh với những tài tử tự biên tự diễn giống như công xòe đuôi trước mặt nàng, quả thật là khác nhau một trời một vực. Tần Lâm ngồi chồm hổm xuống chuẩn bị kiểm tra thương thế lão thái thái một chút, không nghĩ tới kia lão thái lui về phía sau, phun một bãi nước bọt vào mặt hắn, chớ giả từ bi mèo khóc chuột. Đụng lão thân bị thương lại không gọi thầy thuốc tới xem, ngươi muốn giết người diệt khẩu ư? Trương Tử Huyên hết sức thông minh, rất có kiến giải về việc triều chính. Nhưng nàng sinh ở tướng phủ Giang Lăng, cho tới bây giờ không biết được những tiểu xảo trá ngụy ngoài đường phố. Bị lão thái này bêu xấu còn tưởng rằng bà lớn tuổi mê sảng, vội vàng giải thích. Lão thái thái, bà lầm rồi, mới vừa rồi là chính bà ngã xuống, chúng ta có lòng tốt mới đỡ bà dậy. À, ở đây có 5 lượng bạc, vị hàng xóm láng giềng nào giúp một tay gọi thầy thuốc chữa chật đà tới xem cho bà. Hừ, 5 lượng bạc, ngươi bố thí cho ăn mày sao? Lão thái thái dựng đứng lông mày, cất cao giọng thóa mạ, nữ nhân dâm đáng này dám nói bậy gì đó. Lão thân rõ ràng chính là bị ngươi đụng ngã, ôi chao đau chết ta rồi, cánh tay đã gãy. Hai tên gian phu dâm phụ đi không nhìn đường, dám đụng lão thân. Lão thái mắng như mình hữu lý, trung khí 10 phần. Chỉ bằng vào cỗ khí thế chiến thiên đấu địa này cũng biết không phải là một mình bà đang chiến đấu, mà là dung ma ma ven hồ đại minh đã phụ thể linh hồn. Từ trước tới nay Trương Tử Huyên chưa từng bị ai mắng ác độc như vậy, nhất thời ngây người, quá oan ức không biết nói cái gì cho phải. Hơn nữa thiếu kinh nghiệm đối phó loại phụ nhân điêu ngoa lắm miệng này, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần Lâm cẩn thận quan sát, phát hiện lão thái này nằm nghiêng trên đất, một cánh tay mềm nhũn sụi lơ, quả thật có vẻ bệnh tật. Nhưng mới đầu bà ta kêu là ngã gãy chân, hiện tại nhìn lại chân không có vẻ khác thường gì. Ban đầu không phải là bà nói gãy chân sao, vì sao hiện tại lại hóa thành tay? Tần Lâm giờ khóc giờ cười, con ngươi mờ đục của lão thái chuyển vài vòng, cất lời xảo biện, mới, mới vừa rồi lão thân bị đụng ngã cho nên hồ đồ, dù sao cũng là ngươi đụng ngã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, Trương Tử Huyên tức giận hừ, muốn giở trò gì vậy, một hồi chân một hồi tay, chẳng lẽ lát nữa cái đuôi của bà bị đạp cũng đổ là do ta làm sao? Tần Lâm phun một bãi nước bọt xuống đất, kéo Trương Tử Huyên định bỏ đi. Trương Tử Huyên vốn là buồn bực vô cùng, nghe Tần Lâm mắng đối phương cay nghiệt lại cảm thấy thú vị, không nhịn được cười khanh khách. Người bên cạnh nghe cảm thấy kinh ngạc, có mấy người liền quan sát kỹ Trương Tử Huyên. Ai nấy thầm nhủ cô nương này dung mạo xấu xí, da vàng mặt vàng, không ngờ rằng thanh âm dễ nghe động lòng người như vậy. Lão thái thấy Tần Lâm muốn đi lập tức kêu lên oai oái như giết heo, cánh tay lành lặn nhanh chóng chụp lấy ống quần hắn, muốn chạy ư, vớ người ta, đôi cẩu nam nữ này đụng ngã lão thân còn muốn bỏ chạy, có còn vương pháp hay không, có còn thiên lý hay không. Vào lúc này, người tham gia miếu hội nơi phu tử miếu đều vây lại xem náo nhiệt, có người hỏi chuyện gì xảy ra. Thật ra thì mấy người trước mặt vây xem cũng không biết cặn kẽ, chỉ nói lão thái bị đụng ngã. Mà lão thái nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bắt đầu giảm mắm thêm muối kể lể lại tao ngộ bi thảm của mình. Một lão nhân cô khổ long đong bị hai người tuổi trẻ không có đạo đức đụng ngã trong miếu hội. Cũng theo lời bà nói, đôi cẩu nam nữ kia chẳng những không chịu trách nhiệm mà còn muốn đánh bà, quả thật là táng tận thiên lương. Quần chúng vây xem vừa nghe lời này, lập tức chính nghĩa bất bình gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là thấy Tần Lâm cũng không phải là đạt quan quyền quý, dáng dấp cũng không phải là hạng người vai u thịt bắp hung thần ác sát lại càng không cố kỵ, có mấy người tuổi trẻ hùng hùng hổ hổ muốn đánh hắn. Tần Lâm cau mày, cũng không thể động thủ đánh nhau cùng những dân chúng bị lừa gạt bị xúi dục này. Còn nữa, Trương Tử Huyên còn